Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1104, Diệp Thần là công tước. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Kali trên thân. Toàn trường ánh đèn sáng lên. 18 cái nữ hài bắt đầu vẩy hoa hồng mưa, mà Kali tại hoa hồng trong mưa chậm rãi đi hướng Lâm Uyển Nhu. Lúc này thời điểm, một cái phục vụ sinh lại cầm qua thổi phồng hoa hồng. Cái này thổi phồng hoa hồng 999 chi. Đồng dạng là romanti hoa hồng. Trời ạ, 999 chi romanti hoa hồng đây cũng quá lãng mạn đi. Kali trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ta như thế dụng tâm bố trí trận này cầu ái dạ hội. Ta tin tưởng coi như Lâm Uyển Nhu là ý chí sắt đá cũng sẽ bị hòa tan đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Uyển Nhu trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang biểu tình hâm mộ. Cô gái này quá hạnh phúc. Có thể gả cho Kali. Nhất định sẽ là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài đi. Nếu như ta là nữ hài kia tốt bao nhiêu. Kali từng bước một đi tới Lâm Uyển Nhu trước mặt. Hắn từ trong túi móc ra một cái hộp. Hộp mở ra. Một đạo hào quang bảy màu lóng lánh toàn trường. Trời ạ, thật là lớn nhẫn kim cương. Chỉ thấy Kali lấy ra một cái trứng bồ câu lớn nhỏ nhẫn kim cương. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, cái này kim cương không phải phổ thông kim cương, mà chính là kim cương màu. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết kim cương màu sao? Nghe nói cái này kim cương màu, tại Whale phòng đấu giá vỗ ra 10 ức giá trên trời. Cầm lấy 10 ức nhẫn kim cương cầu hôn. Kali vương tử quá hào. Nếu như ta là nữ hài kia nhất định sẽ đáp ứng. Thì đúng vậy a, đây cũng quá lãng mạn đi. Tất cả nữ hài tử đều bị viên này lóng lánh phấn kim cương sáng mắt bị mù. Quảng cáo, thậm chí rất nhiều nữ hài hận không thể chính mình là Lâm Uyển Nhu. Kali thâm tình nhìn lấy Lâm Uyển Nhu. Uyển Nhu, gả cho ta đi, ta sẽ dùng một đời một kiếp yêu ngươi. Để ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hài. Lúc này thời điểm, đột nhiên Kali trong tay hoa hồng bị người trực tiếp lấy đi. Kali tưởng rằng Lâm Uyển Nhu động tình, cầm đi hoa hồng, trong lòng vui vẻ, thế nhưng là ngẩng đầu một cái. Hắn lại phát hiện lấy đi hoa hồng cũng không phải là Lâm Uyển Nhu mà chính là Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy hoa hồng, ngửi một cái, thối quá. Người hoa hồng này là từ đâu nhà giá rẻ tiệm hoa mua? Nói, Diệp Thần trực tiếp đem hoa hồng ném vào thùng rác. Ngươi, Kali sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi dám ném hoa hồng của ta? Chấm, Diệp Thần cười nói. Ta ném ngươi hoa hồng làm sao vậy? Nói cho ngươi Lâm Uyển Nhu là bạn gái của ta. Ta khuyên ngươi không muốn lại quấn lấy hắn. Nếu không chớ có trách ta. Lâm Uyển Nhu nói ra, Kali, ta đã nói qua, ta căn bản không thích ngươi. Xin ngươi đừng đang dây dưa ta. Nghe được Lâm Uyển Nhu, tất cả mọi người ngây dại. Trời ạ, nữ sinh này vậy mà cự tuyệt. Đây chính là giá trị 10 ức kim cương. Hắn sao có thể cự tuyệt? Nghe được Lâm Uyển Nhu vậy mà cự tuyệt. Tất cả mọi người choáng váng. Kali cũng là ngơ ngác nói. Uyển Nhu, ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Ngươi nhất định là bị tiểu tử này mộng bức. Hắn cũng là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Một cái người hạ đẳng. Thân phận của ngươi cao quý như vậy. Làm sao có thể cùng loại này đồ bỏ đi cùng một chỗ? Cái gì? Thức ăn ngoài tiểu ca? Nghe được Diệp Thần thân phận tất cả mọi người ngây dại. Phải biết, bọn họ đều là người có thân phận. Kém cỏi nhất cũng là tử tước thân phận. Thế nhưng là người trẻ tuổi này lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Loại này đê tiện người làm sao có thể cùng với bọn họ. Bảo an là làm sao kiểm nghiệm thân phận. Sao có thể để loại này người tiến đến. Quả thực điếm ô chúng ta yến hội. Loại này đồ bỏ đi. Sao có thể tham gia chúng ta loại quý tộc này yến hội. Bảo an đâu. Vội vàng đem người này oanh ra ngoài. Những cái kia tự kiềm chế là thượng đẳng nhân các quý tộc. Chỉ Diệp Thần mắng lên. Kali cùng La Khắc trên mặt đều lộ ra đắc ý biểu lộ. Bọn họ muốn chính là như vậy kết quả. Lúc này thời điểm, một nữ tử đi ra. Nữ tử 24-25 tuổi. Mặc lấy một thân màu đen lễ phục dạ hội. Nữ tử chính là khách sạn này quản lý Elise. Elise một thân ngự tỷ phong phạm. Đi tới trước mặt mọi người. Kali, nhìn đến Elise một mặt hưng phấn. Elise tiểu thư, gia hỏa này rõ ràng cũng là một cái người hạ đẳng. Vậy mà xâm nhập vào chúng ta quý tộc yến hội. Người tranh thủ thời gian gọi người đem hắn đuổi đi ra. Rossiter, Elise ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần thứ nhất mắt, Elise ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nàng đột nhiên vang lên hôm qua Gia Gia nói lời. Gia Gia nói, chủ nhân của bọn hắn hôm nay sẽ hạ xuống cổ bảo. Nàng vốn cho là Gia Gia chỉ nói là nói. Nhưng nhìn đến Diệp Thần, nàng tin tưởng lời tiên đoán này. Bởi vì tại Rossiter gia tộc, một mực có y phục vẽ ở lưu truyền. Mà bức họa này nhân vật chính cũng là Diệp Thần. Diệp Thần dài đến cơ hồ cùng họa bên trong giống như đúc. Rossiter, Elise đi tới Diệp Thần trước mặt cung kính nói. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Diệp Thần nói ra, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần, nghe được cái tên này. Elise cả người run nhẹ nhẹ. Chủ nhân, chúng ta Rossiter gia tộc một mực thủ hộ lấy cổ bảo. Hôm nay ngài rốt cuộc đã đến. Nghe được Elise, tất cả mọi người ngây dại. Đây là cái gì tình huống? Thủ hộ cổ bảo, chủ nhân, quảng cáo. Elise kích động nói. Nhanh, nhanh đi đem gia gia của ta mời đi theo. Lúc này thời điểm, một cái lão giả run run rẩy rẩy đi ra. Nhìn đến Diệp Thần, lão giả kia ánh mắt ngưng tụ. Không sai. Hắn chính là chúng ta Rossiter gia tộc chủ nhân. Giờ phút này, toàn bộ cổ bảo hoàn toàn tĩnh mịch. Rossiter gia tộc tại toàn bộ ưng quốc cũng là một đường gia tộc. Nghe nói, bọn họ có một cái cổ lão sứ mệnh. Cũng là thủ hộ cổ bảo chờ lấy chủ nhân trở về. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này, cũng là Rossiter gia tộc chờ chủ nhân. Rossiter. Tiếu Cách một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Chủ nhân, chào mừng ngài về nhà. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Những năm này vất vả các ngươi. Cái gì? Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Mọi người hoàn toàn choáng váng. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này. Thật là Rossiter gia tộc chủ nhân. Rossiter, Tiếu Cách lạnh lùng nói ra. Vừa mới người nào nói chúng ta chủ nhân là đê tiện người? Người nào nói chúng ta chủ nhân là đồ bỏ đi? Rốt cùng Kali sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Elise chỉ hai người nói ra. Cũng là bọn họ. Giờ phút này, Rốt cùng Kali hai người đều run lẩy bẩy lên. Rossiter, Tiếu Cách thế nhưng là nữ hoàng bên người hồng nhân. Càng là trong quý tộc có phi thường ngưu bức địa vị. Rossiter, Tiếu Cách lạnh lùng nói. Các ngươi thật to gan. Cũng dám làm nhục chủ nhân của chúng ta. Rốt sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vội vàng giải thích nói. Rossiter tiên sinh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Người Trung Quốc này thật chỉ là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn thế nào lại là chủ nhân của các ngươi? Các ngươi nhất định bị lừa. Rossiter. Tiếu Cách lạnh hừ một tiếng. Thức ăn ngoài tiểu ca. Ngươi biết Diệp Thần tiên sinh là thân phận gì? Hắn là nữ hoàng tự mình trao tặng công tước. Công tước, xưng hô thế này vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ cổ bảo hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí Rốc cùng Kali bị hù kém chút không có ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể? Diệp Thần là công tước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.